HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 10:10, Halloween. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian liền ở như vậy tràn ngập các loại gia vị liêu học tập trung vượt qua, cùng Draco đãi lâu rồi, Patrick cũng hoạt bát không ít. Draco không ảnh hưởng toàn cục trò đùa dai chung có không ít đều là hắn ra chủ ý. Người bị hại chính là đáng thương chúa cứu thế cùng hắn bằng hữu Halloween tới rồi. Ở nồng đậm bí đỏ vị bao vây chung, nhà ăn bị giả dạng thành Halloween chủ đề. Rất nhiều con rơi ở vách tường cùng trên trần nhà phành phạch cánh bay tới bay lui. Còn có vô số từng đoàn thấp bé mây đen, ở trên bàn cơm phương xoay quanh bay múa. Sự bí đỏ đèn trong bụng ngọn nến ngọn lửa lập lòe nhảy lên, mang đến một chút kỳ dị không khí. Vừa mới thượng xong hắc ma pháp phòng ngự khóa Slytherin nhóm uể oải ỉu xìu mà đi vào nhà ăn, từng trận phiêu hương mỹ vị đồ ăn làm cho bọn họ tinh thần hảo rất nhiều. Mai Lâm, rốt cuộc là cái gì làm Dumbledore tìm như vậy một cái tràn ngập số vị người tới đi học? Làm bắt bẻ nữ sĩ, Pansy cùng Duff đối loại này lệnh người buồn nôn khóa chịu đựng vô năng. Nói không chừng Dumbledore thích tỏi, tỏi vị kẹo, Draco sắc mặt trắng bệch hung tợn mà suy đoán, Patrick cũng chịu đựng không được. Tanh tưởi tập kích làm hắn đối trước mắt đồ ăn đều nhấc không nổi cái gì hứng thú. Hắn máy móc mà thiết đồ đầy suất cà chua nướng khoai tây. Ngày thường thường xuyên lộ ra gương mặt tươi cười lúc này mặt vô biểu tình, gắt gao banh, cùng hắn tổ phụ nghiêm túc biểu tình không có sai biệt. Tiệc tối tiến hành đến một nửa, một người lỗ mãng hấp tấp mà xông tới, cùng với tỏi vị cùng mạc danh hư thối vị, không cần xem liền biết là hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ Kỳ Lạc. Hắn trên mặt tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Thâm tử sắc đại khăn quàng cổ oai mang ở trên đầu, hắn chạy đến Dumbledore bên người, một oai thân ỉ ở trên bàn, thở hổn hển nói. Cự quái, dưới mặt đất trong phòng học, ta cho rằng ngươi hẳn là biết đến. Nói xong, hắn một đầu tài đến trên sàn nhà, chết ngất qua đi. Lễ đường an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó nháy mắt bùng nổ, có nhát gan học sinh thậm chí ở thét chói tai. An tĩnh, Dumbledore lên tiếng, các niên cấp trường mang theo học sinh hồi phòng ngủ. Sau đó, Halloween tiệc tối như vậy kết thúc, kêu loạn bọn học sinh ở cấp trường dẫn dắt lần tới đến từng người phòng ngủ. Cùng học viện khác bất đồng, Slytherin bọn học sinh biểu hiện mà thập phần bình tĩnh, có tự mà đứng lên đi theo rời đi. Slytherin phòng ngủ dưới mặt đất, cùng ngầm phòng học là một phương hướng. Vì phòng ngừa các tân sinh bị cự quái tập kích, cao niên cấp bọn học sinh tự động đem này đó tiểu lùn cái kẹp ở bên trong, hướng Slytherin hầm đi đến. Cự quái, Mai Lâm dâu. Dumbledore thế nhưng ở trong trường học dưỡng loại này thối hoác đồ vật, chẳng lẽ hắn đối số vị có đặc thù yêu thích? Draco vẻ mặt chán ghét, hắn nói khiến cho Slytherin nhóm một trận tiếng cười. Malfoy, đừng nói như vậy hiệu trưởng, hắn thích chính là kẹo, là ong mật không phải ruồi bò. Lớp 6 Grass cười phản bác, bất quá thấy thế nào đều là đối hiệu trưởng yêu thích tiến thêm một bước châm chọc. Slytherin bọn học sinh cũng không đem cự quái đặt ở trong mắt, lấy bọn họ trình độ. Một cái ưu tú lớp 6 học sinh liền cũng đủ đem cự quái tấu chảy. Thối hoắc Kỳ Lạc, chúng ta Halloween liền như vậy hủy hoại. Pansy trong tay cầm ma trượng, nàng căm giận mà vẫy vẫy. Các ngươi có hay không cảm thấy giống như có mùi vị gì đó? Đột nhiên, Duff che lại cái mũi, có điểm hoảng sợ mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực mau này cổ số vị mọi người đều nghe thấy được. Thực bất hạnh, chúng ta đại khái gặp gỡ cự quái. 5-4 trở lên người đứng ở phía trước, 5-4 dưới tiểu quỷ nhóm lui ra phía sau. Marcus Flynn lớn tiếng nói, hắn cùng nữ cấp trường cát mã pháp lợi rút ra ma trượng đứng ở đằng trước. Phía trước là một cái phân nhánh khẩu, một bên đi thông Slytherin phòng ngủ cùng ngầm phòng học, một bên còn lại là WC, mà cự quái cồng kềnh thanh âm còn lại là từ WC bên kia truyền đến. Thoạt nhìn các giáo sư từ một con đường khác tiến đến ngầm phòng học, vừa lúc bỏ lỡ cự quái. Flynn lớn tiếng nói, cao niên cấp ngăn lại WC con đường kia, thấp niên cấp đi trước. Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai từ WC truyền đến, mà cự quái liền ở WC cửa, Mai Lâm dâu. Lúc này như thế nào có người ở WC? Flynn hung tợn mà nói, pháp lợi, ngươi mang theo 5 năm cấp dưới đi về trước. Không thành vấn đề, vừa lúc ta đi tìm xem các giáo sư đi đâu. Pháp lợi cao giọng nói, nghe được sao? 5 năm cấp dưới, thu hồi các ngươi lòng hiếu kỳ, cùng ta hồi phòng ngủ. Patrick bọn họ liền ở nữ cấp trường dẫn dắt hạ an toàn trở lại phòng ngủ, nhìn bọn họ tiến vào công cộng phòng nghỉ, pháp lợi lại vội vã chạy tới ngầm phòng học tìm giáo thụ. Thật là không bình tĩnh một ngày. Trở lại ký túc xá, Patrick vì Halloween tiệc tối đánh gãy mà cảm thấy tiếc nuối. hiện tại ta ngược lại có điểm đói bụng. Draco nhướng mày, hắn cầm lấy ma trượng gõ gõ, một con nuôi trong nhà tiểu tinh linh đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tôn quý tiểu chủ nhân, ngài có gì phân phó? Nuôi trong nhà tiểu tinh linh thật sâu khom lưng, cái mũi đều mau chạm đến thảm. Ngươi muốn ăn chút cái gì? Draco đầu hơi thiên, ý bảo Patrick nhanh lên nói. Cho ta tới một phần bò bít tết, một ly nước chanh, một phần tạc khoai lát, một phần salad hoa quả cùng pudding bánh kem. Patrick kinh ngạc một chút, ở Draco thúc giục hạ điểm muốn ăn đồ vật. Nhiều tạp, ta muốn khoai tây nghiền, dê con bài, thịt nước, sô-cô-la tùng bánh cùng nước đường bánh. Draco bổ sung, nhiều tạp kích động mà khom lưng sau bang đến một tiếng biến mất. Hogwarts cho phép mang nuôi trong nhà tiểu tinh linh sao? Patrick hơi hơi trợn to mắt thấy Draco. Này chỉ nuôi trong nhà tiểu tinh linh rõ ràng không thuộc về trường học mà thuộc về Malfoy. Chỉ có giáo đồng gia tộc mới có thể. Draco chào phúng mà nói. Này xem như thân là giáo đồng duy nhất đặc quyền. Thực mau, nuôi trong nhà tiểu tinh linh liền mang theo một đại bàn đồ ăn trở về. Patrick cùng Draco ở ký túc xá tiến hành rồi một đốn bữa tối. Trong lúc Draco vẫn luôn ở tỏ vẻ đối với phòng ngủ ăn cơm hành vi này bất mãn. Sáng sớm hôm sau trên bàn cơm, Slytherin cao niên cấp bọn học sinh bắt đầu lớn tiếng giảng thuật tối hôm qua nhìn thấy nghe thấy. Flynn bọn họ đang chuẩn bị tiến công cự quái thời điểm, chúa cứu thế Potter cùng tóc đỏ Weasley từ hành lang một khắc đầu đột nhiên chạy tới, bị pháp lợi mang đến mạch cách giáo thụ chảo vừa vặn. Được cứu vớt Gryffindor tiểu nữ vô công bố chính mình một người ra tới là tới đánh cự quái, bị phẫn nộ mạch cách giáo thụ khấu thập phần, mà Potter cùng Weasley một người khấu năm phần. Đối với khó được hỗ trợ Slytherin cao niên cấp bọn học sinh, mạch cách giáo thụ cho bọn hắn một người bỏ thêm một phân. Potter cùng Weasley, Draco kéo dài quá thanh âm. Bọn họ chạy tới làm gì? Tìm cự quái hẹn hò sao? Câm miệng, Malfoy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái phẫn nộ giọng nữ từ sau lưng truyền đến, Draco cùng Patrick quay đầu lại, phát hiện là Gryffindor Hermione Granger. Mà nàng phía sau đứng đầy mặt đỏ lên Harry Potter cùng John Weasley. Ta đang nói Potter cùng Weasley, ngươi kích động cái gì? Chẳng lẽ ngươi là cự quái? Draco vẻ mặt khoa trương kinh ngạc biểu tình. Granger tựa hồ còn tưởng cùng Draco tranh luận, nhưng bị Potter hai người cùng nhau lôi đi, bởi vì Snape giáo thụ đang ở giáo viên ghế thượng nhìn bọn hắn chằm chằm. Thời gian thực mau tiến vào tháng 11 phân, Anh Quốc bắt đầu trở nên thập phần rét lạnh. Trường học chung quanh núi lớn thượng xám xịt, bao trùm băng tuyết, mặt hồ giống tôi vào nước lạnh cương giống nhau lại lãnh lại ngạnh. Mỗi ngày sáng sớm, mặt đất đều có sương giá, lúc này Slytherin hầm đem sở hữu lò sưởi trong tường đều dùng lên, hừng hực liệt hỏa xua tan rét lạnh, Slytherin bọn học sinh đều thích lười biếng mà đãi ở công cộng phòng nghỉ. Liền ở như vậy lạnh như băng thời tiết hạ, Quidditch mùa giải bắt đầu rồi, trận đầu thi đấu chính là Slytherin đánh với Gryffindor. Bất quá này không xong thời tiết làm Slytherin Quidditch đội viên rất là bất mãn. Slytherin Quidditch đội trưởng cũng là Marcus Flynn. Mấy ngày nay vì chuẩn bị thi đấu, hắn mang theo đội viên đi sớm về trễ, một đám đông lạnh đến sắc mặt phát tím, mai lâm dâu, này quỷ thời tiết. Flynn mệt mỏi trở về, vừa lúc gặp gỡ Patrick đang ở công cộng phòng nghỉ làm bài tập. Buổi tối hảo, Flynn. Patrick vừa nhấc đầu liền thấy được Flynn. Buổi tối hảo, Crab. Flynn cởi bỏ áo choàng. Malfoy đâu? Slytherin bọn học sinh đã thói quen bọn họ hai cái thường xuyên đãi ở bên nhau. Hắn cùng Lady đi thư viện mượn thư đi. Patrick buông lông chim bút. Gần nhất rất bận đi. Không sai, Quidditch thi đấu muốn bắt đầu rồi. Cần thiết muốn gia tăng thời gian. Gryffindor có một cái tân tìm cầu thủ. Bất quá nghe nói chẳng ra gì. Nhưng là chúng ta không thể thả lỏng. Flynn vừa nói đến Quidditch lập tức căng thẳng. Thả lỏng, Flynn, chúng ta sẽ thắng. Patrick giờ khóc giờ cười, hắn đối Quidditch không phải thực hiểu biết, chỉ có thể đơn giản trấn an hắn. Patrick không biết hắn khô cằn nói mấy câu có hay không dùng, bởi vì Flynn nói chính mình thi đấu kế hoạch còn không có viết xong liền vội vã hồi ký túc xá. Thực mau liền đến cuối tuần, thời tiết khó được sáng sủa, tuy rằng điểm này điểm mỏng manh ánh mặt trời cũng không thể xua tan hàn ý, nhưng tóm lại làm nhân tâm tình hảo chút, cũng tương đối phương tiện Quidditch thi đấu. 11 giờ chung. Cơ hồ toàn giáo sư sinh đều đi tới sân bóng, Gryffindor đội ngũ xuất hiện khi đưa tới rất nhiều tiếng hoan hô, Patrick thậm chí nhìn đến một cái cũ khăn trải giường chế tác biểu ngữ, phía dưới đứng Potter mấy người, Mai Lâm quần, đây là khăn trải giường đi, Potter bọn họ có người đái dầm sao? Draco chỉ vào cái kia màu đỏ biểu ngữ lớn tiếng ồn ào, đưa tới Slytherin từng trận cười vang thanh. Đến Slytherin đội viên vào bàn khi, học viện khác hư thanh cơ hồ cùng Slytherin vỗ tay không sai biệt lắm, bất quá Slytherin các đội viên cũng không để ý, bọn họ dáng người đều tương đối cao lớn, dẫn theo cái chổi chậm gì gì mà đi đến Gryffindor đối diện, thoạt nhìn càng như là đi đánh nhau. Mà trên thực tế Slytherin các đội viên cũng thập phần bạo lực, một đám ném lễ nghi cùng cao cao tại thượng cái giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị điên cuồng đập du tẩu cầu khắp nơi bay loạn, Flynn gào thét lớn chỉ huy đánh cầu thủ công kích Gryffindor thủ môn Oliver Ngũ Đức, ở nhiều lần không trúng sau hắn phẫn nộ mà đoạt lấy cầu côn, một cái dùng sức liền đem du tẩu cầu đánh bay, đem hắn lão đối thủ Oliver Ngũ Đức đánh hạ tràng. Ở thi đấu tiến hành đến một giờ thời điểm, Gryffindor tìm cầu thủ bị du tẩu cầu hung hăng đánh trúng lui ra tràng, cái này sân thi đấu hoàn toàn thành Slytherin thiên hạ. Ở một tiếng rưỡi sau Slytherin tìm cầu mông Đức Angras thành công bắt được kim sắc phi tặc, Slytherin lấy 190-50 thắng được thi đấu. Chờ đến thi đấu kết thúc, Patrick mới giật mình kỳ phát hiện chính mình giọng nói có chút phát ách, này tuyệt đối là hắn lần đầu tiên như vậy kích động mà hô to. Patrick cảm giác chính mình bị chụp một chút, xoay đầu phát hiện là Draco, trên mặt hắn có nhàn nhạt hồng nhạt, nhìn dáng vẻ vừa rồi cũng thực kích động. Đi rồi Patrick. Chẳng lẽ ngươi không đói bụng sao? Draco dứt khoát lôi đi phản ứng chậm nửa nhịp Patrick, cơm chưa tuy rằng bị chậm lại, nhưng là bọn học sinh không có một chút bất mãn, này chủ yếu chỉ Slytherin bọn học sinh, Gryffindor bên kia uể oải đều sắp ngưng tụ thành thật thể. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, Dumbledore thật sự có đặc thù yêu thích. Hoảng sợ mặt, JPG, cách chương.